cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong sẽ làm em khóc, sẽ làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi. Thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình sĩ. Dã rời này em, di vang đã xa, đêm đã mưa qua, tôi vẫn một mình. Còn em nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa. ngày tháng cô đơn lặng lẽ đi qua, biết chăng tình em mãi luôn chờ mong, mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhị đã phai, chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với xác đã rời. Này em, dì vãng đã xa, đêm đã mưa qua, tôi vẫn một mình. Còn em, nay ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau, hay đã xót xa? Một ngày không có anh là lòng em tan nát. Cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm, âm thầm hằn trên biển đá xanh. Một ngày không có em là lòng anh tan nát, tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã em ơi. Con đường em đi đó, con đường em theo đó, sẽ đưa em sang đâu? Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em xa nhau rồi? Thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình si. Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà, sáng xanh như mây đông đầu làng, để bao dung đôi tình mở ra,